Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, phần 11. 11. Emily Dickinson. 4. Thiên đường. Tựa như một cái lục lạch tồn tại. Như vậy chính là một con lỗ tai an tĩnh ta. Giống như dị loại tại đây cô đọc. Tại đây hủ bại Thẩm Liên ở bản nháp trên giấy sửa sang lại tin tức. Cái thứ nhất người chết. Nam. Cao nhị tam ban học sinh. Thành tích không tốt cũng không xấu. Thi thể ở trường học sau núi rừng cây nhỏ bị phát hiện. Nghe nói bị phát hiện khi trên người tất cả đều là dấu chân. Cái thứ hai người chết. Nam. Cao nhị bảy ban học sinh. Thành tích còn tính không tồi. Thi thể bại lộ ở văn nghệ diễn xuất sân khấu thượng. Đầu bị tạp đến nát như trước mắt điểm giống nhau là bọn họ đều là nam tính. Thả là cao nhị học sinh, sát thủ khả năng đối cao trung năm 2 có cái gì chấp niệm. Quen thuộc trường học địa hình. Khả năng thường xuyên xuất nhập trường học, không bài trừ nhiều người gây án, manh mối quá ít, Thẩm Liên tưởng ném bút, nhưng mà không thể. Hắn còn phải đáp đề, hắn hiện tại ở trường thi thượng, kế hoạch trăm năm. Giáo dục vì bổn, chẳng qua là đã chết hai người học sinh. Như thế nào có thể ảnh hưởng đông học sinh hoàn thành việc học đâu. Thẩm Liên hiện tại không nghĩ tự sát, mà là muốn giết giáo lãnh đạo tính. Thật sự không nghĩ đáp đề. Trước tiên nộp bài thi đi, hắn đem bài thi giao cho giám thị lão sư. Đang muốn ra cửa lại bị gọi lại. Đồng học, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Người không điền khảo hào, khảo hào. Ai nha, đều cao nhị như thế nào còn đương chính mình mới vừa đi học nộp. Khảo hào cùng học hào là giống nhau, cảm ơn lão sư, Thẩm Liên ở khảo hào lan điền cái 05. Ra trường thi, ai? Ngài còn có chuyện gì sao? Gần nhất đi đường về nhà cẩn thận một chút. Cảm ơn lão sư, Thẩm Liên lộ ra một cái cười, chuông điện thoại vang lên, uy. Thẩm Liên sao? Bác sĩ, làm sao vậy? Đệ tam cổ thi thể bị phát hiện, Thẩm Liên cười không nổi, chính là ngày đó ở văn nghệ diễn xuất. Thượng nhảy ba lê nữ hài tử, chân bị chém rớt, trói lại thiết khối, bị đặt ở trong quan tài, ngươi làm sao mà biết được? Ta là học sinh hội chủ tịch, trước một bước được đến tin tức kia cô nương cũng là cao nhị sao? Đúng vậy, còn có cái gì tin tức sao? Đã không có, Nga, bác sĩ tái kiến, Thẩm Liên treo điện thoại, mặc danh bực bội, lại là cái kia tầng hầm ngầm, bóng ma. Người hỏi. Thân ái đồng học, người thích Van Gogh sao? Bị trói ở ghế trên dòng người nước mắt. Nói không ra lời, Van Gogh lỗ tai a. Người biết không? Làm ngươi trở nên cùng Van Gogh giống nhau được không? Bị vấn đề giả liều mạng mà chảy nước mắt. Hỏng mất mà lắc đầu, muốn ngoan a. Dương trong giới dương liền phải ngoan ngoãn, 382, 27,117, 86,5. Thứ 5 cái. 5. Thẩm Liên lại đối với gương nói chuyện, dấu chân, đầu, lễ đường, sân khấu, chân, thiết khối, quan tài, người có thể đem này đó sâu chuỗi ở bên nhau sao? Trong gương hắn cười không nói lời nào, Thẩm Liên tiếp tục toái toái niệm. Ngày đó trong gương người kia là ai a? Vì cái gì ta cùng bác sĩ đều cảm thấy chính mình gặp qua hắn đâu? Vì cái gì chúng ta đến bây giờ còn không biết cái thứ ba người chơi là ai đâu? Hung thủ sẽ là cái thứ ba người chơi sao? Bác sĩ hay không nói dối? Có thể hay không là bác sĩ vừa ăn cướp vừa la làng? Thẩm Liên nhìn gương, lại nói, không phải là ta bệnh tình tăng thêm. Ngươi là ta xuất hiện ảo giác đi. Ngoặc kép, ân, không đúng, ta chụp ảnh chụp, bác sĩ cũng có thể nhìn đến. Thẩm Liên lại bắt đầu miên man suy nghĩ, đường hết thảy kết thúc. Ta mở to mắt, phát hiện chính mình ăn mặc câu thúc y. Nằm ở bệnh viện tâm thần, sở hữu hết thảy đều là ta làm một cái vọng tưởng chứng thêm biểu diễn. Hình rối loạn nhân cách ảo tưởng ra tới. Bao gồm bệnh trầm cảm, người nói tốt cười không buồn cười. Trong gương hắn quả nhiên đang cười, thật tốt. Lần này không ai cảm thấy lãnh, một khối khăn lông từ phía sau bưng kín hắn miệng, có điểm quỷ dị ngọt. Có điểm quỷ dị hương, mất đi ý thức trước Thẩm Liên trong đầu xẹt qua vô số có điểm quỷ dị ý. Niệm này đều có thể tiến vào. Hung thủ đây là khai quải sao? thế giới này bắc tào điểm quá nhiều. Ất mê, ngu xuẩn, ta muốn này phá gương có gì dùng. Mau hít thở không thông, cùng lúc đó. Trịnh Thanh ôm 19 thế kỷ Anh quốc chứ danh nữ thi nhân Emily Dickinson thi tập. Cấp Thẩm Liên gọi điện thoại, ngài hảo. Ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Thỉnh chờ một chút lại bát. DFY. Hết chương.